Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đào đã kết hôn với Chu Tố được 20 năm, mà 3 ngày trước Chu Tố tự sát đặc biệt sao? Đây không phải là màn kịch điển hình của tiểu tam cướp vị trí ép chết chính thất sao? Tôi sẽ nói với cậu một thứ sốc hơn. Chỗ Chu Tố nhảy lầu là một tòa nhà cao tầng lớn mới được phát triển bởi tập đoàn Hạ Hoa. Trên tấm biển quảng cáo siêu lớn treo trên khu thương mại đối diện chính là tấm quảng cáo khổng lồ của Quý Tĩnh Hàm. Trời, Chu Tố là bị Quý Tĩnh Hàm bức chết, mới chọn chỗ đó để nhảy lầu. Đây không phải là đang âm thầm tố cáo Quý Tĩnh Hàm sao? Lúc trước Quý Tĩnh Hàm chỉ là giao dịch tình dục, bây giờ đã là tiểu tam tranh giành vị trí ép chết chính thất. Không, cái gì mà cô nàng thánh thiện hồn nhiên, thật là giả tạo, người trong giới giải trí nhốn nháo lên. Mặt người phụ nữ này cũng là giả, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là thật cả. Các chị em, còn có một chỗ rất đáng ngờ mà tôi vẫn muốn nói. Lúc trước Quý Tĩnh Hàm không phải nói Hạ Trừng Trừng tát cô ta một cái sao? Hôm nay trong buổi xin lỗi, Hạ Trừng Trừng lại tát cô ta thêm một cái. Các người không nhận ra hai cái tát này không đối xứng sao? Một bên là ngón tay cái chỉ lên phía trên, tôi đã thử một chút. Chỉ có tự mình đánh mình thì ngón tay cái mới có thể chỉ xuống dưới được. Chúng ta lui về lúc trước một chút. Tại sao Hạ Trừng Trừng lại làm khó Quý Tĩnh Hàm? Hoàn toàn không có lý do gì cả. Có khả năng nhất, chính là cô ấy đã biết Quý Tĩnh Hàm làm người. Nhìn khó chịu cô ta, cho nên mới khinh thường cô ta. Tôi cảm thấy rất có thể. Hạ Trừng Trừng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng cảm giác xem như có điểm mấu chốt. Còn Quý Tĩnh Hàm, không có điểm mấu chốt. Dư luận trên mạng rất oanh liệt, càng ngày càng nhiều cư dân mạng lộ ra chi tiết Quý Tĩnh Hàm làm tiểu tam. Bài viết của máy nghiền dối trá có xu hướng làm cho danh tiếng của một nữ diễn viên nổi tiếng hoàn toàn tan tành. Công ty chủ quản của Quý Tĩnh Hàm vốn còn muốn cứu vớt Quý Tĩnh Hàm một chút, nhưng sau khi dư luận có tìm kiếm nóng là tiểu tam tranh giành vị trí ép chết chính thất, bọn họ lúc này như thằn lằn đứt đuôi. Không thể vì Quý Tĩnh Hàm mà hủy hoại các nghệ sĩ khác trong công ty. Công ty quản lý nhanh chóng đưa ra tuyên bố, bày tỏ không biết về cuộc sống riêng tư đầy hỗn loạn của Quý Tĩnh Hàm, cũng đề nghị hủy hợp đồng với Quý Tĩnh Hàm. Đồng thời, họ còn đăng một video, đoạn video này chính là phiên bản đầy đủ lúc Hạ Trừng Trừng đẩy Quý Tĩnh Hàm. Hình ảnh bắt đầu, trong phòng trang điểm chỉ có một mình Quý Tĩnh Hàm. Cô nhấn vào nút ghi âm điện thoại di động, rồi điều chỉnh ống kính. Sau đó ngồi trước gương trang điểm, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, bốp, một tiếng, Quý Tĩnh Hàm hung hăng tát vào mặt phải mình. Khuôn mặt bên phải của cô ta xuất hiện dấu tay rất rõ ràng, ngón tay cái đang chỉ xuống. Rất nhanh, Hạ Trừng Trừng cũng xuất hiện trong ống kính, nhưng cô không chú ý tới Quý Tĩnh Hàm, mà là ở bên cạnh tự mình trang điểm. Quý Tĩnh Hàm lại đột nhiên đi tới phía sau Hạ Trừng Trừng, liếc cô một cái đầy khinh thường. Hừ. Có đẹp đến đâu cũng vô dụng, Hạ Trừng Trừng, cô vĩnh viễn cũng không thể so sánh với Diệp Thi Văn, Hàn Gia Lâm sẽ càng không thể yêu cô. Cô cứ chết đi, Hạ Trừng Trừng đường đường là một thiên kim nhà giàu, làm sao chịu được sự tức giận như vậy, không khỏi nói một lời liền đẩy Quý Tĩnh Hàm một cái. Quý Tĩnh Hàm, cô thật xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tĩnh Hàm ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, tủi thân đến cùng cực. Đó là toàn bộ nội dung của video, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, vì vậy vốn dĩ không phải Hạ Trừng Trừng khinh thường Quý Tĩnh Hàm, mà là Quý Tĩnh Hàm trêu chọc người ta trước. Còn có cái tát kia, thật sự là Quý Tĩnh Hàm tự mình đánh mình, người phụ nữ này thật tàn nhẫn với bản thân mà, Hạ Trừng Trừng hôm nay chỉ mới tát Quý Tĩnh Hàm một cái, nếu đổi lại tôi sẽ trực tiếp đánh cô ta thành đầu heo, cách chương.